Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Lê Thái Hậu đang tìm cách để cứu thái úy Đỗ Anh Vũ ra khỏi tù, thì quan nội hầu dâng lên kế cho mở hội để xá các tội nhân trong nước. Thái Hậu cho đó là một kế rất hay, nhưng cần phải kín tiếng và tìm một dịp mở lễ cho hợp lý. Thế là chỉ sau 3 lần ân giảm mỗi 3 tháng, Đỗ Anh Vũ đã hết tội. Thái Hậu liền đến gặp nhà vua để nhà vua phục lại chức cho Đỗ Anh Vũ. Lúc mới phục chức, Đỗ Anh Vũ còn kín kẽ việc đi lại với Lê Thái Hậu. Tuy nhiên, khi y đã thâu tóm được quyền lực trong tay, thì sự lộng hành của y ngày càng nguy hiểm hơn. Từ đây, Đỗ Anh Vũ bắt đầu tìm mọi cách để đẹp lòng nhà vua và trả thù những người đã âm mưu đưa y vào tù, ngục. Ngoài ra, Lê Thị cũng đưa ra những quy định chưa từng có trong chốn hậu cung nhằm che đậy mối quan hệ tình ái của bà. Sự đồi bại trong cung báo hiệu một triều đình trên đà suy thoái. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Ngoài ra, Hoàng thượng có thể mông ân cho những người chẳng may mắc vào vòng tù tội. Nhà vua cho mở hội bất thường để xá hoặc ân giảm, cầu cho đất nước thịnh vượng, hòa cốc phong đăng, có thể mở hội. Cầu cho đất nước không có tai ách, dịch bệnh vẫn có thể mở hội. Nhiều dịp lắm, tâu Thái Hậu. Lê Thị cười như nắc nẻ, mắng khen: ông thật là một kẻ khôn ngoan tinh quái. Ta sẽ còn ban thưởng nữa, chỉ cần ông trung thành tận tụy với ta. Thần thờ Hoàng Thái Hậu còn hơn cả một con chó trung thành với chủ đó. Xin Thái Hậu chớ lo. Và thế là các hội ân xá ân giảm liên tiếp được mở trong vòng 3 tháng, mỗi tháng một hội. Sau 3 lần ân giảm, Đỗ Anh Vũ hết tội. Lê Thái Hậu nói với con: Hoàng Nhi, con chưa tự mình nắm quyền đại chính được. Suốt từ khi con 3 tuổi, mẹ phải giữ quyền nhiếp chính thay con. Nhưng việc nước bộn bề trăm thứ, may có thái úy Đỗ Anh Vũ là người có tài có đức giúp mẹ giữ quyền phụ chính. Gọi là phụ thôi, chứ mọi việc mẹ đều phải nhờ cậy ông ta. Vừa qua, chẳng may thái úy lâm nạn, may nhờ hồng phúc nhà vua, ông ta đã được về nhà. Để cho việc nước trôi chảy, cũng là cho mẹ đỡ vất vả, mà con thì có người tận tâm dìu dắt. Chi bằng ta lại trao cho Đỗ Anh Vũ các chức xưa, thái úy phụ chính. Ngừng lại một lát xem nhà vua có nói gì không. Xem ra nhà vua chỉ ngoan ngoãn lắng nghe. Lê Thái Hậu nhấn hỏi: vậy chớ ý con thế nào Hoàng Nhi? Mẫu hậu thấy thế nào là phải, cứ quyết, con sẽ sai thảo chiếu. Hoàng Nhi, con đúng là một bậc minh vương, là người con chí hiếu. Ta mong con khôn lớn để sớm trao lại quyền trị nước cho con. Mẫu hậu, ngoài việc cho ông ta phục đủ các chức cũ, có phải cho thêm ông ta cái gì nữa không ạ? Hãy tạm thế đã con. Anh Vũ được phục lại tất cả các chức tước cũ. Hoàng thượng đã lớn, vào tuổi 15 đã nạp phi, lập hậu, kén tuyển cung nữ, nên việc chăn gối, trốn buồng the không dễ gì qua mặt nhà vua. Vì vậy, anh Vũ năng lùi tới cung Tuyên Đức hoặc điện Văn Minh là các cung điện vua thường ngự để gần gũi bàn việc quốc sự. Vua vui lắm và sự tin yêu lại càng gia tăng hơn nữa. Còn việc hầu hạ Hoàng Thái Hậu Lê Thị, anh Vũ chỉ thầm lén khi đêm về. Ấy là thời gian đầu sau khi vừa được phục chức. Nhưng chỉ ít lâu sau, mọi sự, mọi việc anh Vũ đã thâu tóm trong tay thì sự lộng hành của y càng ngày càng nguy hiểm hơn. Anh Vũ tự thấy đội quân phụng ngự thường phái đi làm các việc như bắt người, khám xét nhà người mắc tội, làm việc không được như ý. Ví như khám xét chỉ khám qua loa, bắt người thì trùng trình để người bị bắt có thể tẩu thoát. Binh uy không toát ra được nên không làm cho mọi người khiếp nhược. Vì vậy anh Vũ tự tay tuyển lấy 100 đứa, phần nhiều là bọn đầu trâu mặt ngựa, đầu trộm đuôi cướp, làm việc gì cũng thể hiện sự tàn bạo để thị uy. Chúng mà vào khám xét nhà ai thì lục tung mọi xó xỉnh, đến một cây kim cũng không giấu nổi, và của cải chúng vét đi sạch sành sanh như một lũ chó rừng gấu đói vừa vớ được một con mồi. Thái úy Đỗ Anh Vũ đem đội quân ấy dâng vua, gọi là Phụng Quốc Vệ Đô, để thay thế cho đội Phụng Ngự có tính thân dân cũ của vua. Thấy y nói các điều tiện ích và sự lợi hại của đội quân này, vua ưng ý ngay. Anh Vũ cho người đi sưu tầm của lại trong thiên hạ, đem về dâng vua cây cau một gốc 28 ngọn và một con hươu trắng. Đám Định Thần suy tán thật hay ho, khiến vua càng tin yêu anh Vũ. Thấy việc trả thù đã đến lúc phải ra tay, bữa nọ thái úy hầu giảng nhà vua về lòng trung quân, thờ vua kính chúa của các bậc bề tôi là phải rất mực trung thành như các bậc thánh nho đã dạy. Quân sử thần tử, tức là vua đã sai bầy tôi làm việc gì là phải làm ngay, kể cả vua bảo chết cũng phải chết ngay trước mặt vua. Nghe Đỗ Anh Vũ nói, nhà vua lấy làm thích thú. Phải, thế mới gọi là tôi trung. Các bậc thánh học nói điều gì cũng chí lý cả. Tâu bệ hạ, thế mà Vũ Cát Đái được bệ hạ tin dùng, trao cho coi tất cả cấm quân. Vậy mà y dám tự tiện đem quân ấy đến vây cửa Việt thành, bức bệ hạ phải xuống chiếu bắt thần. Nếu quả việc làm của thần có điều gì chưa khả đắc thì y phải hặc tâu để bệ hạ minh xét. Thế nhưng y ỷ thế nắm cấm quân đã dám làm một việc đại nghịch, bức bách bệ hạ, tội ấy không gì to bằng. Theo thần nên sớm trừ bỏ Vũ Cát Đái để khỏi nuôi mối họa về sau. Vua Anh Tông gật gù khen, phải, khanh nói chí phải, nếu khanh không tâu báo, việc ấy ta đã bỏ qua. Rồi vua xuống chiếu, sai bắt Vũ Cát Đái và các người đồng mưu trị tội. Đỗ Anh Vũ liền sai đội Phụng Quốc Vệ Đô đi bắt Vũ Cát Đái và các đồng phạm giam lại. Vua ban chiếu giáng Chí Minh Vương xuống Tước Hầu, giáng Bảo Minh Hầu xuống Tước Minh Tự, giáng Bảo Thắng Hầu xuống Phụng Chức. Nội thị là bọn Đỗ Ất, 5 người bị chém bêu đầu ở chợ Tây Giai. Điện Tiền Đô chỉ huy sứ Vũ Cát Đái và những người cùng tham gia vụ bắt Đỗ Anh Vũ gồm 20 người bị chém bêu đầu ở các bến sông để thị uy gian chúng. Phò Mã Lang Dương Tự Minh và những người theo giúp trong vụ bắt giam Đỗ Anh Vũ gồm 30 người phải đầy đi miền Sơn Cước Ma Thiêng nước độc. Tới đây mới thấy lời tiên đoán của Tả Hưng Thành, Hỏa Đầu, Nguyễn Dương là đúng đắn, và việc ông nhảy xuống giếng tự tử để cảnh tỉnh Vũ Cát Đái và những kẻ ham ăn của đút không lo đến tính mạng sống, để đến nỗi bây giờ tất cả đều bị chết về tay anh Vũ. Quả sự cảnh tỉnh ấy là chí là dũng. Chỉ biết bọn Vũ Cát Đái tối mắt lại vì vàng nên mắc nạn. Trừ hết kẻ thù cũ và cả những người manh nha chống đối, Lê Thái Hậu và Đỗ Anh Vũ hết sức hả hê và ngang nhiên đi lại với nhau suốt cả ngày đêm, chẳng còn coi ai ra gì. Vua thì còn nhỏ, sao biết được các mánh lới của mẹ mình cùng với kẻ thông gian Đỗ Anh Vũ. Để che bớt sự ngó dòm của nội thị và sự dị nghị của đình thần, mượn oai của nhà vua và lấy quyền nhiếp chính, Lê Thái Hậu ban chiếu cấm bọn hoạn quan không được tự tiện vào cung, ai phạm thì bị tội chết, nếu dung túng cho người khác vào cung cũng bị tội như vậy. Cấm các quan trong triều không được đi lại nhà các vương hầu, ở trong cung cấm không được tụ họp nhau 5-3 người cùng bàn luận, chê bai, kẻ nào làm trái thì phải chịu tội. Công việc của bọn hoạn quan từ xưa là hầu hạ chốn cung cấm, chúng được tự do đi lại không hạn chế, bởi chúng có trách phận phải giám sát các cung nữ, hầu hạ các phi hậu, theo dõi và sắp xếp việc ân ái của nhà vua sát sao từng giờ để xem xét cho chính xác giọt máu rồng kết tụ tại cung nào, điện nào, khiến không một ai dám manh tâm gian dối. Ấy thế mà bây giờ Lê Thái Hậu cấm ngặt việc đi lại của họ trong cung cấm. Chẳng qua, sợ sự gian dâm của mình lọt mắt bọn quan thị và các người hầu hạ trong cung. Việc cấm các quan trong triều không được đi lại nhà các vương hầu là sợ các quan đem các chuyện lộng hiểm trong triều, xấu sai trong cung quảng từ, cáo giác với các bậc hoàng thân quốc thích đó thôi. Và ở trong cung thì cấm tụ họp túm năm tụm ba, cấm bàn bạc chê bai các chuyện đã được nghe, được thấy là Thái hậu Lê Thị bắt mọi người trong cung phải mù, phải điếc và phải câm. Quả thật, đây là dấu hiệu đồi bại của một vương triều đang trên đà suy thoái. Tuy vậy, công việc của các bộ, các khoa, việc nào việc ấy vẫn tiến hành bình thường, như cuộc thi minh kinh bác sĩ đầu tiên từ năm Ất Mão 1075, Lê Văn Thịnh đỗ đầu vẫn tiếp tục từ ấy tới nay. Nó chưa được ấn định theo hạn kỳ, nhưng cứ 10 hoặc 15 năm, triều đình lại mở khoa thi. Vì hai nhẽ, một là triều đình cần lấy thêm người có học thức cao, nhẽ thứ hai là số nho sĩ học hành khá giả trong nước ngày một nhiều, đòi hỏi phải có nơi thi thố tài năng. Vì vậy, năm nay, triều đình mở khoa điện thí. Khoa này, nhà vua trực tiếp ra đề và chọn đỗ. Những khoa điện thí thường lấy đỗ rất ít. Nói rằng nhà vua trực tiếp ra đề và chọn đỗ, ấy là luật lệ quy ước làm vậy. Chứ thực vua Anh Tông năm nay mới bước vào tuổi 15, đâu đã đủ kiến văn để đứng đầu kẻ sĩ. Khác với bà Ỷ Lan chăm chút việc học hành cho Lý Nhân Tông, chọn ngay Lê Văn Thịnh bổ làm sư phó để dạy vua lúc ấy đã 6 tuổi. Nhân Tông cũng là người ham học và ái thiện. Trái lại, Lê Thái Hậu ngày nay thường bỏ mặc con với các ông sư phó, bà chỉ chăm lo đến mối tình thầm lén với thái úy Đỗ Anh Vũ là kẻ đẹp mã và đa tình. Kẻ sĩ trong nước biết hết chuyện đồi bại trốn cung đình. Người có nhân cách cao thượng không muốn làm tôi kẻ cầm quyền như vậy nên không ra ứng thí. Đương nhiên, không phải người có nhân cách cao thượng, người có tài năng đích thực không tham dự mà cuộc thi không thành. Trái lại, bọn bất tài vô hạnh nhung nhúc kéo đến thi tài lại đông như một bầy giòi. Nhà vua ngày một lớn và cũng có vẻ khôn ra, tự mình dần dần nắm lấy việc điều hành đất nước. Năm ngoái, nhà vua tròn 20 tuổi. Tống Cao Tông sai sứ mang sắc phong Lý Anh Tông là Nam Bình Vương lại ban áo đai và yên ngựa. Lại nói về Tống Cao Tông, ông là vị vua đầu tiên của nhà Nam Tống, tức là từ năm Đinh Mùi 1127. Quân Kim vây Biện Kinh bắt sống hai vua cha và vua con là Tống Huy Tông, Tống Khâm Tông cùng vài 3.000 người trong hoàng tộc với các của cải lấy được đem về phía Bắc. Thế là vương triều Bắc Tống kể từ khi Triệu Khuông Dẫn xưng đế năm Canh Thân 960 tới nay vừa đúng 167 năm thì chấm dứt. Sau khi Bắc Tống bị diệt vong, Khang Vương Triệu Cấu từ Tương Châu chạy xuống phía Nam. Tháng 5 năm ấy, 1127, Triệu Cấu lên ngôi hoàng đế, tức là Tống Cao Tông. Cao Tông liền rời đô về Lâm An, nay là thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Lúc này trong nước đang dấy lên phong trào Bắc phạt, tức là đánh quân Kim để giải phóng Trung Nguyên. Những danh tướng bất hủ như Nhạc Phi, Hàn Thế Trung đang mở đầu cho một cao trào giải phóng đất nước. Thế nhưng Tống Cao Tông còn vượt xa các bậc tiền bối về sự cầu an và hèn nhát. Vì thế năm Kỷ Mùi 1139, Cao Tông ký một hòa ước hết sức nhục nhã với triều Kim. Nước Tống phải xưng thần với nước Kim, hàng năm phải triều cống 25 vạn lạng bạc và 25 vạn tấm lụa, và phải gọi vua Kim là bá phụ. Đường lối chống ngoại xâm của các vua nhà Nam Tống là cắt đất cầu hòa, chịu triều cống cho ngoại bang và trừng trị những ai có lòng yêu nước, mang ý đồ đánh lại quân Kim. nước ta từ khi Lý Thường Kiệt mất và cả sau khi Lý Nhân Tông mất, các vua nối lên ngôi tuổi còn thơ ấu. Nội bộ triều đình lục đục, việc quân biếng trễ, không đặt ngoại gián để dò biết tình hình bên ngoài, nên không biết nội tình nước Tống, nên vẫn cúi đầu xưng thần và giữ nghiêm việc triều cống. Để đáp lễ, năm trước, Tống Cao Tông phong cho Lý Anh Tông làm Nam Bình Vương, lại ban áo đai và yên cương. Năm nay Bính Tý, 1156, Lý Anh Tông cử một đoàn cống sứ gồm 100 người do Nguyễn Quốc cầm đầu. Đồ dẫn cống gồm nhiều vật quý có giá trị cao nhất trong lịch sử triều cống của các thời đại. Đó là những đồ kim khí nặng hơn 1.200 cân, nạm châu báu nặng tới phân nửa, 100 hạt trân châu đựng trong bình vàng, trong đó có 3 hạt lớn như quả cà, 6 hạt lớn như hạt mít, 24 hạt lớn như hạt đào, 17 hạt lớn như hạt mận, 50 hạt lớn như hạt táo. Thêm nữa là 1.000 cân hương trầm, 50 đôi lông chim thúy, 850 tấm đoạn màu vàng thắm, hoa văn rồng cuốn, 6 con ngựa tốt và cả yên cương nạm vàng cho nhà vua cưỡi, 8 con ngựa thường và 5 con voi đã thuần dưỡng. Cống vật của Đại Việt dâng lên, vua Tống Cao Tông thật không ngờ một nước giao chỉ hùng mạnh ở phương Nam đã từng 2 lần đánh bại quân Tống mà bây giờ lại trung thành với nhà Nam Tống đến như vậy. Vua Tống cảm động, sai tiếp sứ nước ta thật là trọng hậu. Tống Cao Tông thân gặp để an ủi và có lời thăm hỏi vua ta. Khi sứ đoàn về nước, vua Tống tặng rất nhiều quà cáp, lại ban áo và đai ngọc cho vua Lý Anh Tông. Về nước, Nguyễn Quốc có làm sớ tâu lên. Thần đến nước Tống, thấy ở giữa sân có cái hòm bằng đồng để thu nạp tấu chương của bốn phương. Thần xin bệ hạ phòng theo cách làm đó để thấu rõ được dân tình. Vua lấy làm phải, sai làm hòm để ở trước sân rồng và xuống chiếu rằng ai muốn nói việc gì thì làm giấy bỏ vào hòm đó. Chừng một tháng sau thì giấy đã bỏ đầy hòm. Vua sai mở ra kiểm, quả có nhiều việc dân kêu triều đình phải quan tâm. Ngay kẻ sĩ cũng có nhiều điều bất như ý về đám quan lại địa phương nhũng nhiễu dân lành. Trong các tấu chương kêu cầu đó, người viết đều ghi rõ họ tên quê quán. Riêng có một tờ thư cáo giác Đỗ Anh Vũ là không có tên và quê quán người viết. Thư nói rằng Thái úy Đỗ Anh Vũ đem binh vào cung làm loạn. Người kiểm thư thấy tờ thư đó, liền giấu để đưa riêng cho Đỗ Anh Vũ. Anh Vũ nói, ông hãy vì ta tâu vua xem xét việc đó. Vua sai tìm cho ra người tố giác nặc danh ấy. Qua một tháng chẳng thấy tung tích gì, anh Vũ bèn tâu vua, thư ấy tất do người xướng xuất ra việc làm hòm viết. Vua không suy nghĩ gì, cho cớ ấy là phải. Anh Vũ liền cho đội quốc vệ đô đi bắt Nguyễn Quốc về xét xử, buộc cho quốc tội vô cáo đại thần làm loạn chính pháp, đầy quốc đi trại Quỳ Hóa. Ít ngày sau vua nghĩ lại, có ý định triệu Nguyễn Quốc về triều. Đỗ Anh Vũ do biết việc ấy, sai người đem thuốc độc lên đưa cho quốc và dặn đây là thuốc bổ. Nguyễn Quốc biết Anh Vũ cố tình hại mình, bèn uống thuốc ấy mà chết. Nguyễn Quốc bị bức chết, nhưng một tháng sau, Đỗ Anh Vũ cũng lăn ra chết. Thái hậu Lê Thị buồn thương vật vã, nhưng không dám ra mặt, ngầm sai làm ma to. Nhưng đám tang của Anh Vũ thật là thảm hại, vỏn vẹn chỉ có vài chục kẻ là con cháu trong nhà với mấy người phu đòn và kèn trống inh ỏi. Các quan trong triều tuyệt nhiên không một ai đưa tiễn. Các bậc thiền sư đạo sĩ cũng chẳng ai ngó dòm tới. Tăng chủ thuê được một pháp sư đi trước, khua khoáng cây gậy, gắn lủng lẳng cài chùm bùa chú. Thỉnh thoảng ông ta lại làm nhảm, đọc một vài câu thần chú. Hai tay bắt quyết, kêu bôm bốp, rồi gỡ bùa trên đầu gậy ra, ném về bốn hướng, để trừ tà. Khi hạ huyệt, pháp sư sai chôn xuống đáy huyệt một chiếc niêu đất, trong đó chứa một con rùa con nặn bằng đất sét. Trên mình rùa vẽ các chữ triện, miệng rùa ngậm một lá bùa, bốn góc niêu đất là bốn quẻ, cấn chân khôn đoài. Trên mỗi quẻ đặt một đồng xu, chung cung cũng đặt một đồng xu gói trong lá bùa. Chiếc niêu đậy vung kín, vành vung chất đất sét. Pháp sư nói nhỏ, cho mày nằm đây, không được trở về, làm điều bạo nghịch. Theo vị pháp sư, đó là phép yểm trừ thần trùng. Tống táng xong, tăng chủ và con cháu lại núp sau pháp sư để trở về nhà. Thông thường, pháp sư chỉ làm việc dẫn vong, vua đuổi tà ma quấy nhiễu từ nhà tới huyệt. Nhưng vì kẻ dưới huyệt mộ kia gây nhiều tội ác khi còn sống, nên con cháu sợ các oan hồn theo bắt người nhà. Nhìn đám tang rời rạc, tang chủ lại có vẻ lo sợ, đủ biết nhân cách người nằm trong quan tài khi còn sống. Đỗ Anh Vũ chết, Thái hậu Lê Thị buồn nhớ, rồi đổ bệnh ốm dai dẳng hơn một năm sau, cũng chết theo. Anh Vũ chết khiến nhiều người hả hê mừng rỡ. Thái hậu Lê Thị chết, kẻ sĩ trong nước mỉa mai. Kẻ che chở cho đứa bạo hành, làm các điều thương luân bại lý, cuối cùng đã chết. Nếu không thế, thì sao đường đường là bậc mẫu nghi thiên hạ, địa vị tôn quý làm vậy, lại đem cơm rượu cho một thằng tù, hối lộ cho kẻ coi ngục vô số bạc vàng, không kiêng dè gì. Mở hội xá tội một cách bừa bãi để mong khôi phục quyền vị cho nó. Lý Anh Tông đã trưởng thành. Lúc này nhà vua đã ở vào tuổi 23-24. Vua gặng hỏi các quan Tả Hữu Phúc Tâm, Tả Hữu Gián Nghị Đại Phu, các quan chấp sử, từ Thái Sử đến Sử Biên Niên, Sử Thực Lục. Họ nói cho nhà vua biết nhiều điều về cố Thái úy Đỗ Anh Vũ và Lê Thái Hậu. Vua thở dài cao ngán hỏi, vậy sao lúc trước các khanh không nói các việc ấy để ta trừ bỏ sớm? Tâu, lúc ấy bệ hạ còn nhỏ, mọi việc đều ở trong tay Thái Hậu Nhiếp Chính và Thái úy Anh Vũ giữ quyền phụ chính. Lũ thần có nói, bệ hạ nói lại, Thái Hậu gạt đi là xong, còn lũ thần sẽ bị Anh Vũ lấy đầu. Bệ hạ chẳng thấy vụ năm Canh Ngọ 1150 do quan Điện Tiền đô chỉ huy sứ Vũ Cát Đái, phò mã lang Dương Tự Minh cùng một số thân vương nổi lên bắt Anh Vũ toàn giết nó. Sau đình úy ti xử nó vào tội đồ, Thái hậu liên tiếp mở hội ân xá. Chỉ mấy tháng nó được tha, nó lật ngược vụ án, khiến cả trăm người vừa bị giết, vừa bị đầy đi miền ma thiêng nước độc. Sau đó lại đến vụ giết Nguyễn Quốc đi sứ Tống về. Tâu bệ hạ, những cuộc tàn sát đẫm máu ấy khiến người ngay phải sợ kẻ gian, người chính sợ kẻ tà, người trung thực lép một bề để kẻ nịnh thao túng việc triều chính. Vua Anh Tông mặt sầm tối lại vẻ buồn bã. Phải chăng nhà vua hối hận vì sự bồng bột của mình, hay nuối tiếc Anh Vũ và Thái Hậu ra đi quá sớm? Lát sau vua nặng nề cất tiếng, thực ra hồi đó ta đã biết gì đâu. Thái hậu Nhiếp Chính bảo sao ta nghe vậy. Anh Vũ lại tỉ tê khéo nói, ta chưa đủ trí khôn để phân biệt phải quấy, nên không biết nó ẩn chứa mưu ngầm trong mỗi lời nói. Các khanh nói lại các việc cũ khiến ta đau lòng. Tuy ta chỉ nghe lời mà ra phán quyết, nhưng lỗi ấy lại thuộc về ta. Ngừng một lát, vui nhìn các cận thần rồi nói tiếp, các việc đau lòng đã qua, bây giờ ta muốn chấn hưng đất nước theo gương các tiên đế. Các khanh hãy vì ta mà tiến cử sao cho được nhiều người tài đức. Nghe vua nói, các quan Tả Hữu Phúc Tâm, Tả Hữu Gián Nghị Đại Phu biết nhà vua thực tâm cầu thị. Và lại, đảng nghịch không còn, kẻ bạo ngược và kẻ lạm dụng quyền hành là Đỗ Anh Vũ và Lê Thái Hậu đều đã yên phận dưới mồ. Nên các quan cũng có lòng muốn giúp vua. Quan Hữu Phúc Tâm nói, bây giờ bệ hạ phải lượng định xem nước ta cái gì còn tạm được, cái gì phải cấp kỳ bổ cứu để tìm người cho thích hợp. Quan Tả Gián Nghị Đại Phu nói, Tâu nếu so với các thời do Đức Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông trị vì thì nước ta đã suy yếu nhiều lắm. Thần cứ nghĩ, nếu như bây giờ quân Tống lại ồ ạt kéo sang xâm lấn như hồi năm Đinh Tị 1077, thời chúng ta biết xoay xỏa sau đây. Thật vậy sao? Vua hỏi. Quan Tả Phúc Tâm đỡ lời. Tâu bệ hạ, sức quân của ta xuống lắm rồi. Chỉ một tên giặc cỏ Thân Lợi nổi lên từ vùng biên viễn hồi năm Kỷ Mùi 1139 đã làm cho quân triều đình lao đao. Chúng đánh bại mấy tướng của triều đình rồi định kéo quân về chiếm Kinh Sư. Đỗ Anh Vũ phải đem hết quân tinh nhuệ ra dốc sức mới dẹp được nó. Từ ấy tới nay đã trên 20 năm, sức quân ta bây giờ chắc không bằng lúc đó. Vua Anh Tông thở dài. Chỉ vì ta thơ dại quá mà Thái Hậu lại buông tuồng quá, khiến thế nước ngày một suy giảm. Các khanh thử điểm diện các quan trong triều, xem ai có tài đức, ai có lòng trung, có thể giúp trẫm làm hưng thế nước. Quan Hữu Gián Nghị Đại Phu nói, Tâu cứ như sự thấy biết của thần, người mà bệ hạ cần lúc này chính là quan thái phó Tô Hiến Thành. Cả triều đình không ai hơn ông ta, cả về tài năng, đức độ và nhân cách. Hồi trước cũng đã có người tiến cử Tô Hiến Thành với ta, nhưng cả Thái Hậu và Anh Vũ đều gạt đi. Tâu bệ hạ tha tội, hồi đó các người tài nếu không bị hãm hại thì cũng bị đẩy đi trấn biên thùy. Vậy chứ Tô Hiến Thành là người như thế nào? Vua hỏi. Quan Tả Gián Nghị Đại Phu đáp, Tâu bệ hạ, Tô Hiến Thành con nhà gia thế, học thức dồi dào, hiểu thông tam giáo, có cậu ruột là Thiền Sư Chí Bảo, người Châu Âu Diên, quận Vĩnh Khang. Ông là người cương trực, làm tướng cũng giỏi, mà nắm quyền đại chính, chắc không thua Lý Đạo Thành, thời Thánh Tông, Nhân Tông. Được, người như thế được lắm, vừa nói, hiểu thông tam giáo, làm tướng cũng giỏi, trị nước cũng giỏi, lại là cháu của Thiền Sư Chí Bảo, chắc là người sùng Phật, hay lắm. Vua không ngớt lời khen. Quan Tả Phúc Tâm còn đế thêm. Tâu bệ hạ, hồi dẹp Thân Lợi, Đỗ Anh Vũ chỉ xua cho nó chạy, chứ có bắt nổi đâu. Chính Tô Hiến Thành hồi đó trấn ở Lạng Châu, cho quân phục các ngả, thông sang đất Tống, nên bắt được nó trên đường chạy trốn. Ông trao nó cho Đỗ Anh Vũ, đem Thân Lợi về Thăng Long báo tiệp. Sao ta không biết việc này nhỉ? Vua hỏi. Tâu, hồi ấy bệ hạ mới 3 tuổi sao biết được? Bây giờ bệ hạ muốn biết phải đọc trong Kỷ Sự Bản Mạt, tất cả đều được các quan chép sử ghi lại đầy đủ. Thì ra vậy, ngày mai các khanh triệu Tô Hiến Thành vào cung Cảnh Linh gặp ta. Quan Tả Phúc Tâm nói, Tâu bệ hạ là bậc quân trưởng, quyền nghiêng thiên hạ, bệ hạ sai bảo điều gì ai dám cưỡng. Nhưng sao bệ hạ không học người xưa đi cầu hiền? Chỉ cần một lần bệ hạ ghé vào phủ của Tô Hiến Thành thì suốt đời ông ta sẽ vì bệ hạ mà tận trung với nước. Được, ta sẽ nghe các khanh, nhưng phải báo trước, lỡ ta đến mà ông ta đi vắng thì sao? Tâu, không cần phải báo trước, nếu Tô Hiến Thành đi vắng thì lần khác bệ hạ lại đến. Bệ hạ chẳng nghe Lưu Bị phải tam cố thảo lư mới cầu được Gia Cát Khổng Vinh đó sao? Vậy thì ngày mai tự ta sẽ đến phủ Tô Hiến Thành. Các khanh có cùng đi với ta không? Tâu được đi theo hầu bệ hạ là ơn phúc cho lũ thần, nhưng gặp giữa bệ hạ với quan thái phó mà có lũ thần sẽ trở nên nhạt tẻ. Vậy ta đi một mình cũng được. Biết nhà vua tính không kiên định, các quan ngầm báo trước cho Tô Hiến Thành ngày mai ở nhà, nhưng vẫn giấu tin vua ngự giá. Quả nhiên, sớm hôm sau, Lý Anh Tông đi kiệu tới dinh phủ của Tô Hiến Thành. Thấy nhà vua xuất hiện trước cổng phủ, Tô Hiến Thành hết sức lúng túng. Ông không kịp quay vào nhà, vận lễ phục và đội mũ đại thần. Trên người vẫn chỉ có bộ thường phục may bằng vải thanh cát của dân thường, đầu trần, chân đi guốc gộc tre. Thưa quý vị và các bạn, Thái úy Tô Hiến Thành và Thái Bảo Phí Công Tín đi khắp nước tuyển lựa dân đinh khỏe mạnh trong độ tuổi trẻ trung, lứa tiểu Hoàng Nam và Đại Hoàng Nam cho xung quân ngũ. Chọn các tướng hiệu, người nào thông hiểu binh pháp, thạo võ nghệ cho về cai quản các quân. Còn các quân già yếu, các đô tướng lười nhác, chỉ quen rượu chè cờ bạc cho về quê quán. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tiếp theo tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Chuyên mục được phát sóng lúc 22 giờ trên QNR1 tần số 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình.